Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 64 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Hải Đăng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 64 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 64. Toàn thân xương cốt của Lạc Ly phát ra tiếng răng rắc. Một tia tàn dư hỗn độn chi lực đã chuyển hóa thành chân khí, cuồn cuộn rót thẳng vào cơ thể hắn. Lần này hắn không có bất kỳ cảm ngộ nào, chỉ là thiên địa nguyên khí xung quanh biến đổi lớn. Trong phạm vi 10 dặm, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bốc lên. Vô số linh khí bị Lạc Ly dẫn dắt, hội tụ về hắn. Toàn bộ ngoại môn đệ tử trong phạm vi này đều buộc phải dừng tu luyện, bởi vì toàn bộ linh khí đã bị Lạc Ly hút sạch, khiến họ không cách nào tiếp tục tu hành. Dòng linh khí này bị Lạc Ly hấp dẫn, từ bên ngoài thân thể cuồng bạo tụ tập vào trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không dứt. Da thịt, cơ thể, xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều trải qua những biến đổi vi diệu dưới sự trùng kích của nguyên khí. Dòng linh khí vô tận này mang đến cho hắn cảm giác thư thái tột đỉnh. Đây là một màn nguyên khí tẩy rửa cường đại, khiến thân thể hắn xảy ra biến đổi mang tính lột xác, xoay chuyển càn khôn. Tạp chất trong cơ thể hắn dần dần bị bài trừ, thể chất cũng từ từ mạnh mẽ hơn, ngay cả thọ nguyên của hắn cũng gia tăng một cách âm thầm, khó mà nhận ra. Lạc Ly đột phá luyện khí tầng 8, vậy mà lần này chỉ mất đúng một ngày, hắn đã tấn thăng luyện khí tầng 9. Khi đạt tới luyện khí tầng 9, chân khí cuộn trào mãnh liệt, thiên địa nguyên khí ồ ạt chảy khắp toàn thân, tẩy rửa kinh mạch, khai thông bách huyệt. Thần niệm tiến vào trạng thái thanh hư không mặt, không nhìn không nghĩ, không nghe không lo, không đem không nghênh, không nội không ngoại. Toàn thân 36.000 lỗ chân lông hô hấp, cảm ứng thiên địa bên ngoài. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, huyết nhục trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ. Thần thức mở rộng, mọi thứ, toàn bộ đều được cường hóa, cứ thuận lợi như vậy. Khí hải mở rộng, chân khí bạo tăng về lượng. Thần thức của hắn từ 30 trượng ban đầu mở rộng lên 42 trượng. Thế nhưng phạm vi ngự kiếm vẫn là 100 trượng. Giới hạn của U Hồn Châu vẫn chưa đột phá, không cách nào hấp thu tế luyện thêm. Cảm thụ biến hóa của thân thể, Lạc Ly mỉm cười. Lần phá kén trùng sinh này, bản thân hắn đã thu hoạch vô cùng lớn. Hắn bắt đầu lấy vật phẩm ra, kiểm kê những vật phẩm thu hoạch được của lần này. Hoàng giai thiên địa linh vật, Minh Nguyệt Thạch. Đây là một viên châu lớn bằng nắm tay, tựa như một vầng trăng tỏa khắp thanh huy. Lạc Ly đặt nó chung với các thiên địa linh vật khác. Hiện nay hắn đã có băng lăng thạch, ích tà thúy, khí diễm chân ngân, u minh âm hỏa, thiên sa đồng, ô thần mộc, cửu chuyển thanh lôi, bích thúy thiên hỏa, vô hình chân thủy, thái hạo chân thủy, mẫu thạch nguyên thai dịch, thanh cương chân thủy. Tổng cộng 12 món, cộng thêm minh nguyệt thạch, giờ đây hắn đã có 13 món. Ngoài ra còn có kỳ vật cổ Phật Thanh Đăng Đồ. Lạc Ly cầm trong tay nghiên cứu nửa ngày nhưng không tài nào hiểu được. Bất quá hắn biết vật này có thể đổi lấy một trong 72 tuyệt kỹ của Lạng Đà Tự. Đây chính là vô thượng bảo vật. Tiếp theo, Lạc Ly lấy ra tứ giai pháp bảo Thạch Thủy Thiên Nhất Sắc Linh Lung Đăng. Bảo vật này vừa xuất hiện tựa như một luồng thủy quang hiện ra trước mắt hắn, giống như một con sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi đổ về biển cả, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ngay cả những kim đan chân nhân có uy tín lâu năm như một anh hùng, bất quá mới chỉ có một thanh tứ giai thần kiếm, mà Lạc Ly hiện nay đã đạt được tứ giai pháp bảo, quả thật có thể nói là có giá trị liên thành. Bất quá hiện nay Lạc Ly căn bản không cách nào ngự sử được nó, hắn ít nhất phải đạt tới trúc cơ kỳ tầng 4 trở lên mới có thể đơn giản ngự sử món pháp bảo này. Còn muốn chân chính ngự sử được bảo vật này thì ít nhất phải đạt tới cảnh giới kim đan chân nhân. Ngoài ra, Lạc Ly còn phát hiện quả cầu sắt ẩn chứa hỗn độn chi lực. Thứ này mới chính là bảo bối chân chính. Có nó cung cấp hỗn độn chi lực, Lạc Ly mới có thể dễ dàng tiến vào luyện khí tầng 9. Sau cùng, hắn còn luyện thành hỗn nguyên lục tuyệt bàn cổ vũ, cũng coi như là thu hoạch cực lớn. Thế nhưng mà trong thâm tâm, Lạc Ly cũng cảm giác, kỳ thật, bản thân còn có một thu hoạch lớn nhất, chỉ là nhất thời còn chưa nghĩ ra mà thôi. Hắn lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt. Trong nháy mắt, Lạc Ly từ một thiếu niên trẻ tuổi hóa thành một lão giả tóc trắng xóa. Hắn tiến vào trạng thái suy khô. Ở trạng thái này, thần trí của hắn sẽ vô cùng thanh tĩnh, thần thức sẽ vô cùng cường đại. Hắn mượn điều này để tìm kiếm thu hoạch lớn nhất của bản thân mình rốt cuộc là gì. Nhắm mắt, tĩnh tâm, thần niệm quy nhất, hắn tinh tế tìm kiếm. Thế nhưng mà Lạc Ly không hề biết rằng đã mất đi ký ức về cổ thần, hắn sẽ không tìm ra được. Tìm đi tìm lại, Lạc Ly vẫn không có ký ức về cổ thần, nhưng hắn lại tìm thấy một thu hoạch khác. Thái Sơ Động Thiên Linh Kiến Thuật. Đây chính là Côn Luân bí pháp mà Lạc Ly cùng Sinh Tử Khô Binh Kiếp và Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh đã thu được. Sau khi đạt được, nội dung hỗn loạn, chữ viết mơ hồ, Lạc Ly một mực không cách nào đọc được. Thế nhưng lần phá kén trùng sinh này, sau khi nghiền nát hỗn độn thế giới, Thái Sơ Động Thiên Linh Kiến Thuật đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng rõ ràng, không còn mơ hồ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lạc Linh lập tức cho rằng bản thân đã tìm thấy thu hoạch bị lãng quên. Hắn cẩn thận đọc nội dung của Thái Sơ Động Thiên Linh Kiến Thuật. Không không thiên đạo, nghĩa cực huyền huyền, thấu hiểu quảng đại, vượt qua vạn kiếp. Nói về động thiên pháp bảo, có tất cả 72 loại biến hóa cùng những diệu dụng khác nhau. Bàn cổ thế giới, thái hư thiên địa, tử phủ, tụ lý càn khôn, chỉ tim Phật quốc, tiểu thứ nguyên tự tại thiên địa, lưu quang phúc địa, hằng xa thế giới, mạng đồ la, cửu nguyên ma phủ, mộc thương khung, kim tinh cấm địa, hư không thế giới, lan phường thiên địa, phù không chân ảnh, đại diễn thế giới, luyện yêu hồ, trấn yêu tháp, hư tượng không gian, linh hồn ấn ký, thứ nguyên hình chiếu, thái sơ động thiên, phi không thần địa, hỏa tinh dông lô, hóa ngoại phương thốn, càn khôn ngọc sách, nguyên không giảng, nguyên khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết, hải nhãn động phủ. Trong đó lấy bàn cổ thế giới danh liệt đệ nhất, thái hư thiên địa xếp vị trí thứ hai, tử phủ thứ ba, các không gian chí bảo khác lần lượt được xếp hạng. Thế nhưng mỗi loại động thiên pháp bảo đều có diệu dụng riêng. Cái gọi là bảng xếp hạng cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Có loại am hiểu nuôi dưỡng linh vật, có loại am hiểu luyện khí, có loại am hiểu trồng trọt, có loại am hiểu khai mở thế giới. Chỗ huyền diệu mỗi thứ một vẻ. Thái Sơ Động Thiên Linh Kiến Thuật là phương pháp xây dựng loại động thiên pháp bảo Thái Sơ Động Thiên, thứ 54 trong 72 loại động thiên pháp bảo. Theo phương pháp này, có thể xây dựng nên động thiên pháp bảo Thái Sơ Động Thiên. Điểm huyền diệu của Thái Sơ Động Thiên là khởi nguyên của vạn vật. Mọi chỗ trống đều có không gian phát triển vô hạn. Nó có thể chuyển hóa thành mọi loại động thiên pháp bảo phụ thuộc khác. Ngay cả bàn cổ thế giới hay thái hư thiên địa cũng không thành vấn đề. Phương pháp xây dựng Thái Sơ Động Thiên như sau. Thiên đạo băng hàn ở phương Bắc, dựa vào sự hình thành của cửu thiên mới, đều tự nhiên mà sinh cùng tồn. Ba cảnh đều rõ ràng, hiển hiện trên 9 tầng trời. Lạc Ly cẩn thận đọc, dần dần hiểu rõ phương pháp xây dựng Thái Sơ Động Thiên. Đầu tiên, phải lấy một bảo vật ẩn chứa mảnh nhỏ hỗn độn chi lực làm hạch tâm động thiên, sau đó dùng thiên địa ngũ hành linh vật để xây dựng ngũ hành tuần hoàn, và cuối cùng rót vào đại lượng linh khí để xây dựng thế giới động thiên. Đọc kỹ hơn, dựa theo lời Vương Ngũ, thì Hỗn Nguyên Tông khi xây dựng động thiên pháp bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn cần đủ các loại thiên địa ngũ hành linh vật, hạch tâm bảo vật và cả thiên lôi địa hỏa, linh tuyền, linh thổ, linh phong, linh hỏa, không thể thiếu bất cứ thứ gì. Thế nhưng mà Thái Sơ Động Thiên này chỉ cần hạch tâm bảo vật và ngũ hành linh vật, không cần thêm thứ gì khác, giảm bớt vô số phiền phức. Hơn nữa Thái Sơ động thiên còn có thể chuyển hóa thành mọi loại động thiên pháp bảo khác. Nói cách khác, hoàn toàn là đầu tư nhỏ mà hiệu quả to, lợi ích vô hạn. Lạc Ly bắt đầu suy tính, dựa theo lời Vương Ngũ Sư Huynh đã nói, động thiên pháp bảo này có ý nghĩa trọng đại đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Mỗi một chân truyền đệ tử của Hỗn Nguyên Tông đều sẽ được tông môn giúp đỡ xây dựng một thế giới phụ thuộc. Còn bốn thế giới phụ thuộc còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân xây dựng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hai con đường tu hành của Hỗn Nguyên Tông: ngũ pháp đồng tu và độc pháp thông thiên. Cái gọi là độc pháp thông thiên nói nghe thì hay, kỳ thật chính là việc không có bốn động thiên thiên địa khác, chỉ có thể là vậy mà thôi. Theo Nhược Đồng sư tỷ từng thi triển chúng sinh lâm, xem ra nàng đang đi con đường độc pháp thông thiên. Hắn đã có trấn yêu tháp, cộng thêm tông môn sẽ hỗ trợ xây dựng một thế giới phụ thuộc, còn thiếu ba thế giới phụ thuộc nữa là ngũ hành đầy đủ. Hiện nay là có phương pháp xây dựng Thái Sơ động thiên, đúng là có câu nói phòng người chu đáo. Xem ra động thiên thiên địa này bản thân hắn hẳn là có thể góp đủ. Lạc Ly lấy ra các thiên địa linh vật thuộc tính thổ như băng lăng thạch, minh nguyệt thạch; thuộc tính kim, khí diễn chân ngân, thiên sa đồng; thuộc tính mộc, ô thần mộc; thuộc tính hỏa, u minh âm hỏa, bích thúy thiên hỏa; thuộc tính thủy, vô hình chân thủy, thái hạo chân thủy, mẫu thạch nguyên thai dịch, thanh cương chân thủy. Linh vật ngoài ngũ hành gồm ích tà thúy, cửu chuyển thanh lôi. Như vậy bản thân hắn còn thiếu một linh vật hệ mộc, là vừa vặn có thể góp đủ hai bộ ngũ hành tuần hoàn linh vật. Điều cốt yếu hơn là quả cầu sắc kỳ vật kia chắc chắn là mảnh nhỏ hỗn độn, mà bản thân hắn cũng có đủ thiên địa linh vật. Thái Sơ động thiên bản thân hắn lập tức có thể luyện chế thành công. Lạc Ly nhất thời vô cùng vui mừng. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục ở trạng thái suy khô, tỉ mỉ nghiên cứu làm sao để xây dựng Thái Sơ động thiên. Mãi sau, Lạc Ly mở mắt, khẽ gật đầu. Việc xây dựng Thái Sơ động thiên, Lạc Ly còn thiếu bước cuối, đó chính là rót vào đại lượng linh khí. Cái gọi là rót vào đại lượng linh khí chính là cần rót vào đại lượng linh thạch. Xây dựng một Thái Sơ động thiên ít nhất phải rót vào 500 vạn linh thạch mới xem như thành công. Nhưng hiện nay trên người Lạc Ly, linh thạch chưa tới 1 vạn, căn bản không có đủ nhiều như vậy. Làm sao để kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Bán chút U Hồn Châu hay là ban chút Thái Bạch Chân Long Túy Long Tiên Tử? Lạc Ly bắt đầu tự vấn, nhưng nói thật, U Hồn Châu và Thái Bạch Chân Long Túy Long Tiên Tử Lạc Ly đều không nỡ bán. Những bảo vật này đều là do nhân duyên trùng hợp mà có, sau này hoàn toàn không có vận khí như vậy, bán đi một món là mất đi một món. Đột nhiên hai mắt của Lạc Ly sáng ngời, nhớ tới một chuyện. Chờ một chút, Phạm Vô Kiếp hình như ở lần thí luyện trước đã thắng rất nhiều người. Linh thạch của hắn từ 300 vạn biến thành 600 vạn. Ta biết rồi, xem ra cơ duyên linh thạch của ta chính là trên người hắn. Lần thí luyện sau là Cửu Cửu Linh Sơn, ta sẽ nghiên cứu kỹ càng, toàn lực chuẩn bị. Nếu như thí luyện này ta có thể hoàn mỹ thông qua, có quyết tâm tất thắng, ta đây sẽ khích tướng hắn, cùng hắn đánh cược. Sau đó thắng hắn, đoạt lấy toàn bộ 600 vạn linh thạch của hắn. Như vậy thì mọi thứ đều đủ rồi. Lạc Ly dần dần có chủ ý, kiên nhẫn chờ đợi thí luyện. Cửu Cửu Linh Sơn là môn thí luyện thứ 7 của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Môn thí luyện này yêu cầu ngoại môn đệ tử của Hỗn Nguyên Tông sau khi nắm giữ Hỗn Nguyên Lục Tuyệt phải tu luyện tâm huyết giản, sau đó tại vô căn cứ bên trong xây dựng thiên địa, vô cực bên trong kiến tạo linh sơn, đạt tới cửu cửu đại thành, lúc này mới thông qua. Cứ 10 người thì may ra có 1-2 người có thể thông qua, mà tâm huyết giảng yêu cầu ngoại môn đệ tử phải thông qua 6 môn thí luyện: ngự không khinh linh, ngũ hành luyện khí, hỗn nguyên chiến trận, vực sâu linh thạch, vạn ti luyện hình, phá kén trùng sinh mới có thể đổi lấy. Hiện nay Lạc Ly đã thông qua toàn bộ 6 môn thí luyện, Hỗn Nguyên Lục Tuyệt vận dụng thuần thục, cho nên hắn đã có thể đổi lấy tâm huyết giản. Lạc Ly đứng dậy, trước khi rời đi đã dễ dàng tìm thấy Kim Quản sự tại chấp sự đại điện. Gặp Kim Quản sự, Lạc Ly ôm quyền hành lễ. Ra mắt quản sự đại nhân. Kim quản sự được chế tạo ra từ huyền kim, hoàn toàn là một cổ kim loại khôi lỗi. Dù thân là quản sự, nhưng rất nhiều tu sĩ ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông không hề cung kính với hắn. Bởi lẽ dù có bất kính hay lăng mạ, hắn cũng chẳng hề có cảm xúc, đơn giản vì hắn là một khôi lỗi. Đây là kinh nghiệm được vô số tu sĩ ngoại môn đúc kết qua vô số năm. Hỗn Nguyên Tông dùng ba cổ khôi lỗi làm quản sự ngoại môn, chính là muốn lợi dụng sự vô tình của chúng để mọi việc đều tuân theo quy củ, tránh việc quản sự vì tình cảm riêng mà mưu lợi, gây nhiễu loạn phép tắc. Thế nhưng, Lạc Ly lại khác, hắn luôn có một loại linh cảm rằng Kim quản sự này có tư tưởng và tín niệm của riêng mình. Thế nên, Lạc Ly hoàn toàn coi hắn như một chân nhân, một bậc tiền bối để mà đối đãi. Đệ tử tới đây đổi phương pháp tâm huyết giảng. Ngoài ra còn muốn báo danh tham gia cửu cửu linh sơn thí luyện vào 3 tháng sau. Kim quản sự nói với giọng kim loại. Đã báo danh thành công, phí mua tâm huyết giảng là 3.000 điểm cống hiến môn phái. Phí báo danh 300 điểm cống hiến môn phái. Người có xác định hay không? Lạc Ly đáp. Đệ tử xác nhận. Tức thì 1.800.000 điểm cống hiến môn phái của hắn đã bị trừ đi 3.300. Lạc Ly đã hành lễ chuẩn bị rời đi, bí tịch cần đến tàng kinh cát để mà lĩnh. Bất chợt, Kim quản sự nói. Lạc Ly, xét thấy biểu hiện ưu dị trước đây của người. Ta nhân tình nhắc nhở rằng, kiến nghị người nên tiêu thêm điểm cống hiến môn phái để đổi lấy cửu cửu linh sơn phong thái lục. Trong đơn ghi chép, những mẫu hình xây dựng cửu cửu linh sơn thành công ưu tú của các tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông qua các đời sẽ có tác dụng phụ trợ nhất định giúp ngươi hoàn thành được cửu cửu linh sơn thí luyện. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ lại còn có thứ này. Hắn mở miệng hỏi. Xin hỏi quản sự đại nhân, cửu cửu linh sơn phong thái lục tổng cộng 138 quyển, mỗi quyển ghi lại 20 mẫu thành công, có thể mua theo từng tập, mỗi quyển 20 điểm cống hiến môn phái. Lạc Ly ngẫm nghĩ, dựa theo lệ thường của Hỗn Nguyên Tông, cửu cửu linh sơn phong thái lục này tuyệt đối ẩn chứa điều gì đó đặc biệt. Hắn còn 14.700 điểm cống hiến ắt phải mua, hắn cao giọng nói. Nếu đã như vậy, 138 quyển sách này, ta mua toàn bộ. Kim quản sự nói, xác nhận cửu cửu linh sơn phong thái lục tổng cộng 138 quyển. Tổng cộng 2.760 điểm cống hiến môn phái. Do Lạc Ly mua toàn bộ, số lẻ được làm tròn. Tổng cộng thu 2.700 điểm cống hiến môn phái. Trong nháy mắt, Lạc Ly bị trừ mất 2.700 điểm cống hiến môn phái, còn lại 12.000 điểm. Lạc Ly ôm quyền hành lễ rồi xoay người rời đi. Sau khi đổi được phương pháp, hắn tiếp tục đến tàng kinh cát để lĩnh bí tịch. Lần trước hắn đã lĩnh tiên thiên nhất khí đại cầm nã và phích lịch chấn quan độn pháp, nhưng đến nay vẫn chưa tu luyện. Hắn nghĩ đợi tới lúc rảnh sẽ hảo hảo tu luyện một phen. Vừa đến tàng kinh cát, Lạc Ly liền thấy có người gọi mình. Lạc Ly, Lạc Ly sư đệ. Ngoảnh đầu nhìn là Phong Tử Hư. Ngoài hắn ra còn có Diệp Khinh Phong, hai người đang dạo quanh bên trong tàng kinh cát. Phong Tử Hư nói. Lạc Ly sư đệ, người cũng tới lĩnh bí tịch tâm huyết giảng hay sao? Chỉ những ai thông qua thí luyện phá kén trùng sinh mới có thể mua tâm huyết giảng. Bọn hắn đều là những người cùng thông qua thí luyện lần trước, nên giờ cùng nhau đến đổi bí tịch. Lạc Ly gật đầu. Đúng, à cửu cửu linh sơn phong thái lục kia. Mọi người mua mấy quyển rồi? Vừa thốt lời, Diệp Khinh Phong liền nói. Ai, ta quên nhắc người một lời rồi. Lạc Ly sư đệ, ngươi đừng nên mua cửu cửu linh sơn phong thái lục. Tại sao? Lạc Ly sửng sốt. Diệp Khinh Phong đáp. Cửu cửu linh sơn phong thái lục qua bao nhiêu năm rồi, sớm đã bị người ta sao chép lậu ra, hầu như ai cũng có một bản. Phong Tử Hư nói. Đúng đúng, dùng điểm cống hiến môn phái, nếu đổi ra linh thạch thì cũng phải mất 8-9 vạn, đúng là phí của. Phường thị có bán rất nhiều, một khối ngọc giản bất quá mới 50 linh thạch mà thôi. Hơn nữa trong đó tất cả mẫu điển hình đều có ghi chép. Lạc Ly nghe chỉ cười, đừng xem việc mua sách lậu giúp tiết kiệm linh thạch, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Dựa theo sự lý giải của hắn về Hỗn Nguyên Tông, bí tịch chân bản nhất thì sẽ ẩn chứa bí mật không thể truyền ra ngoài. Lạc Ly nói, ta vẫn thích có bản chính hơn. Sau đó hắn không nói thêm gì về chuyện này mà đổi sang chủ đề khác. Ba người tại tàng kinh các, ai nấy đều lĩnh bí tịch, lập tâm ma thệ ngôn khắc ghi vào thần thức rồi cáo biệt rời đi. Lạc Ly một lần nữa quay trở về nơi ở, cẩn thận cảm thụ bí pháp tâm huyết giản. Để luyện chế tâm huyết giản cần một vật phẩm đặc biệt, đó chính là ngọc bài môn phái. Cái gọi là tâm huyết giản chính là biến ngọc bài môn phái từ thực thể luyện thành hư thể, hòa nhập vào trong thân thể của người tu luyện để kích hoạt đủ loại năng lực ẩn chứa bên trong. Vốn dĩ ngọc bài môn phái có công dụng ghi lại giá trị công hiến, liên hệ với Hỗn Nguyên pháp linh, giao tiếp giữa các đồng môn vân vân. Sau khi luyện chế thành tâm huyết giản, càng nhiều công năng sẽ lần lượt được kích hoạt. Tâm huyết giản có thể tạo ra giả thuyết ký ức không gian, giúp cho tu sĩ ghi chép lại mọi việc xảy ra xung quanh, tự động hình thành bản đồ tất cả địa vực mà tu sĩ đã đi qua, và có thể nhờ đó mà tu luyện tại Hỗn Nguyên diễn võ đường. Mỗi đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều phải tinh thông phương pháp này. Mỗi lần xuất sơn sau khi chấp hành nhiệm vụ quay về đều phải đến Hỗn Nguyên diễn võ đường để đưa tin. Kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch khi xuất sơn toàn bộ sẽ được tinh luyện từ tâm huyết giảng, lưu trữ trong diễn võ đường để hậu nhân tham khảo. Nếu đệ tử Hỗn Nguyên tử trận, tâm huyết giảng sẽ ẩn chứa trong thi thể hài cốt 3 năm không tiêu tan. Khi các tu sĩ khác thu liễm thi thể của đồng môn, có thể lấy tâm huyết giảng ra lưu vào trong diễn võ đường. Do đó mọi người có thể biết hung thủ là ai để báo thù cho đệ tử tử trận, đồng thời cũng sẽ biết đệ tử Hỗn Nguyên Tông đã tử trận như nào, thất bại ra sao, để lấy đó làm gương, tránh cho bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Có thể nói tâm huyết giản chính là một trong những pháp thuật cơ sở của Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng tinh luyện thành công tâm huyết giản chỉ là bước cơ sở của Cửu Cửu Linh Sơn thí luyện. Sau khi luyện chế thành công tâm huyết giản, còn phải mở một giả thuyết ký ức không gian ở bên trong tâm huyết giản. Việc mở không gian này đòi hỏi tu sĩ phải có thần thức rất mạnh. Rất nhiều tu sĩ có thần thức tầm thường đều bị mắc kẹt ở đây, không cách nào tiến thêm. Khi giả thuyết ký ức không gian được mở ra, mỗi ý niệm của Lạc Ly cũng sẽ hóa hư thành thật. Trong giả thuyết không gian, hóa thành các sự vật giả thuyết mà xuất hiện. Ví như ngươi trong đầu nghĩ về một tảng đá, trong giả thuyết không gian sẽ sinh ra một tảng đá. Ngươi muốn cắt tảng đá đó thành phiến đá, trong giả thuyết không gian, tảng đá đó sẽ tự động cắt thành phiến đá theo ý nghĩ của ngươi. Thế nhưng không phải tùy tiện nghĩ là được. Đối với sự vật mà ngươi huyễn tưởng, ngươi hiểu biết càng nhiều, trong giả thuyết không gian nó càng chân thật. Ngoại hình, cấu tạo, trọng lượng, đặc điểm, tính chất, công năng, ngươi biết càng nhiều, những chi tiết này sẽ thể hiện rõ rệt. Nếu ngươi không hiểu gì, sự vật huyễn tưởng ra sẽ rách nát, lộn xộn. Cái gọi là Cửu Cửu Linh Sơn chính là yêu cầu mỗi tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông phải xây dựng ra một thế giới linh sơn hoàn mỹ, một sơn môn động phủ hoàn chỉnh trong giả thuyết không gian này. Phải có đại địa linh mạch, phải có sơn môn nguy nga, phải có sông núi đại địa, phải có các loại công đường, phải có trang bị thiết yếu, phải có hệ thống phòng ngự, phải có bí cảnh phúc địa. Vô số yêu cầu được đặt ra, thế nhưng điều mấu chốt hơn là giả thuyết không gian của tâm huyết giản không phải vô cùng lớn, mà chỉ có một không gian nhất định. Phải trong không gian nhỏ hẹp này thể hiện được tất cả những điều đó. Điều này khảo nghiệm năng lực suy luận, phán đoán, bố cục và tìm cách của thí luyện giả, càng khảo nghiệm mức độ lý giải của thí luyện giả đối với thiên địa linh sơn này, đồng thời còn khảo nghiệm cường độ thần thức của tu luyện giả, xem liệu có thể xây dựng nên tòa linh sơn nguy nga này hay không. Đây là nội dung của Cửu Cửu Linh Sơn thí luyện. Nếu ngươi có thể trong vòng thời gian quy định từ hư không mà có, xây dựng nên một linh sơn trong giả thuyết không gian, đạt đến 99 mức độ hoàn mỹ, thì có thể thông qua thí luyện này. Thế nhưng nếu ngươi muốn tranh đoạt hạng nhất, còn phải tiến hành bước tiếp theo. Những tu sĩ đã thông qua thí luyện có thể báo danh tham gia thí luyện tỷ thí. Khi đó quản sự ngoại môn sẽ dùng bí pháp truyền tống thế giới linh sơn mà thí luyện giả đã xây dựng đến một giả thuyết không gian khổng lồ. Sau đó các thí luyện giả tham gia tỷ thí sẽ khiến linh sơn của bản thân va chạm với linh sơn của đối phương. Linh sơn của ai tan vỡ thì người đó mất tư cách, linh sơn vững vàng thì giành thắng lợi. Sau đó lại tiếp tục những cuộc va chạm tiếp theo. Người cuối cùng phá nát tất cả linh sơn của các thí luyện giả chính là hạng nhất của cửu cửu linh sơn thí luyện. Lạc Ly tinh tế phân tích mục đích chân chính của cửu cửu linh sơn, liệu có phải để chuẩn bị cho các thánh địa của Hỗn Nguyên thất pháp ngũ pháp giống như chúng sinh lâm của Nhược Đồng sư tỷ hay không? Kỳ thật chính là luyện tập cách thiết kế bố cục hợp lý trong một không gian nhỏ hẹp như vậy. Về phần tại sao lại dùng cách phá nát linh sơn của người khác để phán đoán thắng bại, chính là để ám chỉ rằng sự kiên cố là yếu tố hàng đầu của cửu cửu linh sơn. Dù linh sơn của ngươi có rực rỡ hoa lệ hay đẹp đẽ tựa gấm vóc đến mấy, nếu không kiên cố, không vững vàng, tất cả đều là hư huyễn. Lạc Ly mỉm cười. Thần thức, đây là điều mà bản thân hắn không thiếu nhất, đã đạt tới 42 trượng. Trong khi trúc cơ chân tu tầng thứ nhất cũng chỉ có 30 trượng mà thôi. Có thể nói bản thân hắn chính là đệ nhất nhân thần thức trong ngoại môn. Về phần việc xây dựng linh sơn, bản thân hắn có sinh tử khô vinh kiếp. Trong trạng thái suy khô, trí lực tư duy được đề thăng mạnh mẽ. Điều này càng không cần lo. Hơn nữa hắn còn có thái hư thiên diễn, thái thượng cảm ứng, thái vi động chân kinh. Cho nên cửu cửu linh sơn lần này, bản thân hắn chắc chắn thắng. Phạm vô kiếp, người cứ chờ xem, linh thạch của người đều sẽ là của ta. Lạc Ly thở ra một hơi thật dài, bắt đầu tinh luyện. Hắn cầm lấy ngọc bài môn phái, rạch ngón giữa, giọt tinh huyết quý giá từ ngón tay này chính là tâm huyết của người. Hắn bắt đầu nhỏ máu lên ngọc bài, vừa nhỏ máu vừa âm thầm niệm chú, bắt đầu luyện chế tâm huyết giản. Sắc tức là không, không tức là sắc. Không giữa khoảng không, hữu vô cùng tồn, thức vô không pháp, động chẳng ngần ngại, nhập chúng diệu môn, tự nhiên minh ngộ. Theo chú ngữ của Lạc Ly, từng luồng linh khí ba động bay lên từ người hắn, rồi rót vào trong ngọc bài môn phái. Theo dòng linh khí rót vào, ngọc bài môn phái bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó dần dần mềm hóa, trở nên trong suốt, phát ra đủ loại quang mang mờ ảo. Dần dà quang mang mờ ảo trở nên mãnh liệt, hóa thành ánh sáng mờ ảo thất sắc, chiếu sáng cả phòng tu luyện. Thế nhưng Lạc Ly không hề bận tâm mà tiếp tục thi pháp, tiếp tục tinh luyện. Cứ thế thứ ánh sáng này lúc sáng lúc tối, lúc mờ lúc tỏ, lặp lại ước chừng 7 lần. Trong nháy mắt, ngọc bài muôn phái từ thực thể hóa thành hư ảnh. Từ một khối ngọc bài thật sự, hóa thành linh quang do hàng vạn hàng ngàn quang hoa cấu thành. Sau đó Lạc Ly hé môi, linh quang kia dần dần tiến vào miệng Lạc Ly, dung nhập vào trong thân thể hắn. Lạc Ly tiếp tục thi pháp, thoáng chốc, lại 10 ngày 10 đêm trôi qua. Sau đó trong phòng tu luyện, một tiếng thanh minh vang. Lạc Ly mở bừng mắt, tu luyện thành công rồi. Ngọc bài môn phái đã hoàn toàn bị Lạc Ly luyện hóa, hóa thành tâm huyết giản vô hình, tồn tại trong thần hồn của hắn. Sau này khi sử dụng ngọc bài môn phái không cần lấy vật thật ra, chỉ cần tâm niệm vừa động là được rồi. Ngọc bài môn phái đã tế luyện xong, trong tâm trí của Lạc Ly, đây chính là tâm huyết giản. Lạc Ly thở ra một hơi thật dài, bắt đầu dẫn thần thức rót vào tâm huyết giản để mở ra giả thuyết ký ức không gian. Theo thần thức của Lạc Ly rót vào tâm huyết giản phát ra vạn trượng quang mang, lóe lên trong chốc lát. Rồi hóa thành một đạo quang hoa hình thể tre, thành công khai mở. Chỉ riêng Lạc Ly mới có được điều này, còn các ngoại môn tu sĩ khác của Hỗn Nguyên Tông như Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong, ít nhất phải tế luyện vài ngày, hao phí thần thức mấy lần mới có thể mở ra giả thuyết ký ức không gian. Lạc Ly khi trước hấp thu hắc long huyết của Lạc Hân, thần thức đã vượt xa người thường, là luyện hóa vô số u hồn châu, bởi vậy thần thức của hắn cường đại vô địch. Chỉ cần rót vào một lần đã dễ dàng mở ra giả thuyết ký ức không gian. Lạc Ly mở ra giả thuyết ký ức không gian, lập tức thấu hiểu diệu dụng của không gian này. Nó có thể tạo ra một bản địa đồ tự động, phàm là nơi nào Lạc Ly từng đi qua, tất cả sẽ được ghi chép lại trên bản địa đồ. Từ nay về sau sẽ không bao giờ lạc đường. Ngoài ra nó còn có thể ghi chép tất cả những gì mà Lạc Ly từng trải qua, để hắn tiện bề tra cứu. Ví như các cuộc chiến đấu diễn ra trước mắt hắn, tiên thuật do sư phụ truyền thụ, những thư tịch đã đọc qua, mọi thứ đều có thể ghi chép ở đây. Lạc Ly có thể tùy ý tra xét, cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Có tâm huyết giản này rồi, sau khi tiến vào nội môn, có thể có tư cách tiến vào diễn võ đường, tra cứu vô số ký ức và tư liệu quý giá mà các tiền bối đã lưu trong đó, không cần phải rời khỏi sơn môn mà vẫn có thể biết chuyện thiên hạ. Nếu đi ra ngoài lịch luyện khắp nơi, sau khi trở về cũng phải đem những điều tai nghe mắt thấy dọc đường truyền tải lên diễn võ đường để hậu nhân tham khảo. Nếu bất hạnh ngã xuống ở bên ngoài, chỉ cần thân thể hoặc hài cốt còn đó, các đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác có thể lấy tâm huyết giản từ thi thể, mượn đây biết được kẻ thù là ai, vì sao ngã xuống, rồi sau đó báo thù. Tuy nhiên, điều này hiện nay đối với Lạc Ly không quan trọng. Điều quan trọng là giả thuyết ký ức không gian bên trong nó. Lạc Ly kích hoạt giả thuyết ký ức không gian, trong nháy mắt hắn bị bao phủ trong một mảnh thiên địa. Mảnh thiên địa này rộng khoảng 10 dặm vuông, đây chính là một nơi xây dựng linh sơn. Nhìn mảnh thiên địa trống rỗng này, Lạc Ly đau đầu, thật sự không biết nên xây dựng linh sơn này thế nào. Nhưng may mắn hắn đã mua cửu cửu linh sơn phong thái lục. Vừa nảy ra ý niệm này, bản phong thái lục liền lập tức được kích hoạt trong giả thuyết ký ức không gian. Trong nháy mắt, Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô. Trong trạng thái này, thân thể suy yếu đến cực hạn, nhưng thần trí và thần thức lại cường đại gấp mấy lần, vô cùng thích hợp để học tập phương pháp xây dựng linh sơn. Cửu cửu linh sơn phong thái lục đều là những ghi chép xuất sắc về quá trình xây dựng cửu cửu linh sơn của các ngoại môn đệ tử ưu tú đời trước của Hỗn Nguyên Tông để cung cấp cho hậu nhân học tập. Lạc Ly tùy ý kích hoạt một trong số các mẫu ghi chép, lập tức bên tai vang lên tiếng: "Thí luyện cửu cửu linh sơn lần thứ 127.634 của ngoại môn. Thí luyện giả Hoắc Phong Sương." Hoắc Phong Sương, không biết có phải là Phong Sương chân quân hay không? Lạc Ly thầm nghĩ trong lòng, sau đó trong giả thuyết ký ức không gian, một bóng người hiện ra, quả nhiên chính là Phong Sương chân quân, nhưng là dáng vẻ thời trẻ của hắn, sau đó hắn bắt đầu xây dựng linh sơn ở đó. Từng khối núi đá khổng lồ xuất hiện, những khối núi đá kia cứ như thật vậy. Có thể thấy được Phong Sương chân quân đã đạt tới trình độ thấu hiểu vô song đối với đá núi. Sau đó trên những khối núi đá này, vô số phù lục hiện ra. Chúng trong nháy mắt bắt đầu tự động tổ hợp với nhau, tựa như xếp gỗ xây dựng nên sơn thể. Chỉ trong chốc lát, vô số núi đá đã cấu thành một tòa phi sơn treo ngược. Phi sơn treo ngược ý chỉ một ngọn núi cao bị cắt đứt ở giữa, sau đó đảo ngược lại, phía trên là bình đài, phía dưới là đỉnh núi. Những phụ lục đơn độc trên các khối núi đá cấu thành linh sơn bắt đầu từng mảnh liên kết với nhau. Trong phi sơn này tự thành một mảnh thiên địa, sinh ra một thế giới thứ nguyên. Sau đó trên sơn thể còn trải linh thổ, trồng linh mộc, linh thảo, xây dựng động phủ, xuất hiện các linh sơn nhỏ. Linh tuyền được thiết lập, thác nước chảy xiết, hồ nước, rừng cây tùm. Nhìn mọi thứ đều tươi đẹp, long hành xà vũ, sơn quang ánh thủy, nghiễm nhiên là một bức tranh khác trang trọng, đầy màu sắc. Rừng cây trùng điệp chằng chịt, cây cối rậm rạp thi nhau khoe sắc, rất giống một bức tranh thủy mặc hùng hồn tráng lệ, cao thấp khác biệt, nhưng lại từng lớp rõ ràng có trật tự. Sau đó từng làn sương khói mỏng manh dâng lên. Dưới làn sương khí này, mọi thứ nhìn đều ẩn hiện mơ hồ, lúc xa lúc gần. Ngước lên nhìn, bỗng nhiên một khoảng trời rộng. Trên bầu trời thấp thoáng những rặng mây đỏ cùng mây đen, dần dần hòa làm một, hòa quyện cùng núi xa. Nhiều thác nước lớn chảy tràn giữa những ngọn núi xa, tôn thêm vẻ đẹp của cảnh tượng, tự như những dải lụa trắng rủ xuống từ trên cao. Kỳ thật, khoảng trời, núi xa, thác nước đều chỉ là hư huyễn mà thành. Nhưng nhìn lại chân thật đến vậy, có thể thấy Phong Sương chân quân đã thấu hiểu chúng đến trình độ vô song, nắm rõ trong lòng bàn tay. Hàng ngàn đình đài lầu cát tọa lạc giữa dòng nước chảy từ trên núi xuống, phân bố chằng chịt, suối trong, cầu nhỏ, rừng cây bao quanh, vô cùng thanh lịch tao nhã. Sân viện trùng trùng điệp điệp, hoa viên, giả sơn, cầu nhỏ, dòng chảy, nhưng ẩn chứa bên trong lại là vô tận sát khí. Vô số pháp trận phù lục, vô số cơ quan cấm chế đều ẩn giấu khéo léo. Thế giới bình đài xây dựng hoàn tất, nhưng Phong Sương Chân Quân vẫn không buông tha phần sơn thể hãy còn lơ lửng bên dưới. Ở đó hắn lại lập riêng ra một mảnh thiên địa tiếp tục xây dựng, đem ưu thế của không gian này phát huy đến cực hạn. Lạc Ly xem mà trợn mắt há mồm, bội phục sát đất, thật sự quá là lợi hại. Sau đó hắn bắt đầu quan sát quá trình xây dựng của những người khác. Mỗi một mẫu đều là một ví dụ thành công. Lạc Ly đắm chìm trong quá trình xây dựng vô tận này. Các loại hình thái linh sơn dần hiện ra trong tâm trí của Lạc Ly. Đối với hơn 2.000 mẫu hình này, Lạc Ly khổ tâm học tập nghiên cứu từng cấu trúc, tinh tế phân tích, dần dần thu được vô số tâm đắc. Việc xây dựng linh sơn này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực to lớn, như hướng đi của linh mạch, sự hài hòa của thiên địa, địa lý đại địa, tri thức thiên văn, tinh tượng phong thủy, lục nhâm mệnh lý, phong thủy chọn ngày lành tháng tốt, vân vân, hầu như mọi thứ đều có liên quan. Nếu Lạc Ly không có nhiều bí truyền này cũng không thể nào lĩnh ngộ được như vậy. Như Phong Sương Chân Quân đã sử dụng trùng điệp pháp, tỉ mỉ xây dựng mỗi một bộ kiện, sau đó ghép nối chúng cấu thành cửu cửu linh sơn. Ngoài trùng điệp pháp còn có thiên địa tự nhiên thiên thành pháp. Trải qua vô số lần chuẩn bị, sau đó chỉ cần một lần xây dựng là thành công, để thiên địa tự nhiên hình thành. Lại có tổ hợp pháp, tổ hợp nhiều bộ kiện, sau đó dung hợp chúng với nhau. Cuối cùng còn có tự nhiên pháp, tự nhiên đào thải, trải qua thời gian chậm rãi hình thành. Đủ loại phương pháp, đủ loại kết cấu linh sơn, Lạc Ly dần dần nắm được quy củ trong lòng. Hắn lắc đầu, trong nháy mắt, tất cả mẫu hình biến mất. Toàn bộ giả thuyết ký ức không gian trở nên trống rỗng, sau đó hắn khẽ quát. Thạch sơn! Lạc Ly hướng hình thái núi đá, khối đá lớn bao nhiêu, tính chất thế nào, độ cứng ra sao. Năm đó hắn từng khai thác đá tại Linh Điệp Tông, kinh nghiệm về phương diện này vô cùng phong phú. Theo trí tưởng tượng của hắn, lập tức núi đá xuất hiện, giống hệt núi đá thật, không sai một chút. Lạc Ly gật đầu, tiếp tục huyễn tưởng. Núi đá liên tục xuất hiện, hắn bắt đầu dùng những khối đá này xếp chồng lên nhau. Đã xem qua vô số mẫu hình, Lạc Ly trong lòng đã có kế hoạch riêng. Dựa theo kế hoạch, hắn từng bước một xếp chồng núi đá, xây dựng sông núi, bố trí linh mạch, thiết lập linh tuyền. Chẳng bao lâu sau, một tòa linh sơn đã hiện ra trong giả thuyết ký ức không gian của Lạc Ly. Lạc Ly nhìn tòa linh sơn này, chậm rãi vận chuyển Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh, không ngừng tối ưu hóa cấu trúc, phân tích nghiên cứu. Dần dần tòa linh sơn này biến đổi trở nên mỹ lệ hơn, chân thật hơn, cường đại hơn. Rất lâu sau, linh sơn đã hoàn thành, nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười vung tay lên. Tòa linh sơn này lập tức tan vỡ. Hắn lại tiếp tục bắt đầu từ đầu. Cứ như vậy, thời gian trôi như thoi đưa. Lạc Ly bắt đầu tự mình nghiên cứu. Hắn hiện nay nghiên cứu không chỉ vì cửu cửu linh sơn thí luyện, mà là nghiên cứu làm sao để xây dựng một sơn môn động phủ hợp lý, làm sao để phát huy tài nguyên hiện có của bản thân đến hiệu dụng lớn nhất. Lần lượt nghiên cứu, lần lượt phân tích, lần lượt lật đổ xây lại. Lạc Ly trong lòng không còn nghi hoặc. Dần dần tòa linh sơn thuộc về riêng hắn đã chậm rãi thành hình. Thoáng cái 2 tháng sau, ngày này Lạc Ly ra khỏi cửa đi đến phường thị, lại mua một kiện huyễn hình pháp khí. Trong thí luyện, hắn muốn sử dụng sinh tử khô vinh kiếp, nhưng Lạc Ly không muốn người khác nhìn thấy trạng thái suy khô của hắn, bởi vậy cần mua một pháp khí để che giấu diện mạo chân thật khi hóa thân. Đáng tiếc, chiếc mặt nạ trước đó hắn đã bán đi rồi, nếu không thì chiếc mặt nạ kia là thích hợp nhất. Vừa ra khỏi cửa, Lạc Ly nhìn qua một lượt, toàn bộ kiến trúc ngoại môn đập vào mắt hắn. Lập tức, vô số bí mật trước đây chưa từng phát hiện ra, bây giờ đều được hắn cảm nhận rõ ràng. Vô số kiến trúc ngoại môn trông vô cùng bình thường trước đây, hiện tại trong mắt Lạc Ly lập tức nhìn ra rất nhiều môn đạo, cách bố trí kiến trúc, sự phân bố của hệ thống thoát nước ngầm, hướng đi của linh khí. Đúng là người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra quy luật. Trải qua 2 tháng khổ tâm nghiên cứu, Lạc Ly trong lòng đã nắm giữ ra quy củ, nhìn ra vô số môn đạo. Thì ra là vậy, bố cục của tòa thạch lâu này có thể giúp việc ứng dụng linh khí phát huy đến mức tốt nhất. Quảng trường này có thể khiến cho sát khí ngưng kết tứ phương hoàn toàn tiêu tan, lại còn có thể khiến cho lòng người trở nên khoáng đạt, mở rộng, khiến cho lòng người vui vẻ sảng khoái. Linh tuyền ở nơi đây vừa vặn ngưng kết linh khí, dùng linh khí vốn có nhỏ bé không đáng kể, ở đây hóa thành linh tuyền, sinh ra 12 diệu dụng. Còn tấm bia hiệu kia cũng không phải tùy tiện xây dựng nên, nó phối hợp với sông núi bên cạnh, hình thành vượng vận chi lực, cục diện thịnh vượng vận khí, tu sĩ ở đó số mệnh sẽ được tăng cường. Sau khi mua xong pháp khí, Lạc Ly quay về nhà, dọc theo đường đi hắn thu hoạch vô số điều. Hắn tinh tế hồi tưởng bố cục kiến trúc của Linh Điệp Tông, Thôn Thiên Giáo, Băng Hỏa Tông, rồi bắt đầu tổng kết. Bố cục của Linh Điệp Tông vẫn còn vấn đề. Nếu như lầu các này hướng về phía đông 5 xích, linh khí ở đó sẽ tăng thêm nửa phần. Thôn Thiên Giáo quả thật dũng mãnh, nhưng mà quá mức dũng mãnh rồi. Lạc Ly suy nghĩ rồi gật đầu, bắt đầu nghiệm chứng thực tế, đem tri thức học được từ Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thái Lục, liên hệ với bố cục kiến trúc của nhiều môn phái. Hắn suy một ra ba, thông suốt mọi điều, tiến thêm một bước. Theo lần lượt nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng một tòa linh sơn khổng lồ đã xuất hiện trong giả thuyết ký ức không gian của hắn. Đây là tác phẩm đại thành từ vô số lần nghiên cứu. Về kiến trúc linh sơn này, Lạc Ly có thể dễ dàng thông qua Cửu Cửu Linh Sơn thí luyện. Nhưng hắn lại thở ra một hơi thật dài, lắc đầu. Linh sơn này đủ để thông qua thí luyện, nhưng muốn trong lần thí luyện này giành được đệ nhất danh, đánh bại Phạm Vô Kiếp thì hãy chưa đủ. Phạm Vô Kiếp chính là đạo chủ thánh linh thân thể, thông tuệ hơn người, không hề kém hắn bao nhiêu, lại còn có sự trợ giúp từ bên ngoài. Muốn dựa vào điều này để thắng hắn, biến 600 vạn linh thạch của Phạm Vô Kiếp thành của mình thì vẫn chưa được. Phải làm sao bây giờ? Làm sao mới chắc chắn thắng chứ? 600 vạn linh thạch ư, ta đã cược không ít thiên địa linh vật rồi, không thể để thua được. Nếu thua thì ta sẽ rất thê thảm, mọi công sức đều đổ sông đổ biển, chẳng phải đều phí hoài hay sao? Làm sao mới chắc chắn giành chiến thắng đây? Phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Lạc Ly suy nghĩ rồi mơ hồ cảm thấy bản Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thái Lục chính là mấu chốt. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, quan sát nhiều lần, tìm kiếm cơ hội. Ngày ngày nghiên cứu, thời gian cứ thế trôi đi. Rốt cuộc đến một ngày, Lạc Ly một lần nữa quan sát kết cấu mà Phong Xương Chân Quân đã xây dựng nên. Đột nhiên hắn ngẩn người, dường như đã phát hiện ra một bí mật. Lạc Ly quan sát đi, quan sát lại nhiều lần. Cuối cùng khi Phong Xương Chân Quân xây dựng núi đá, hắn đã phát hiện ra chỗ bất thường. Năm xưa hắn ở Linh Điệp Tông từng học cách khai thác đá trải nền, tháo dỡ kiến trúc, khai sơn lấy đá, nên đá núi là thứ hắn quen thuộc nhất. Nhìn núi đá của Phong Xương Chân Quân đối chiếu với núi đá của mình, Lạc Ly cuối cùng đã phát hiện ra bí mật ẩn sâu bên trong. Núi đá của Phong Xương Chân Quân trông giống hệt núi đá của Lạc Ly huyễn tưởng xây dựng nên, nhưng ẩn chứa điểm khác biệt mà chỉ Lạc Ly mới có thể nhận ra. Hắn tỉ mỉ phân tích, phát hiện núi đá của Phong Xương Chân Quân kỳ thật không phải núi đá đơn thuần, mà bất ngờ thay lại là một kiện pháp khí. Đúng vậy, là pháp khí. Hơn nữa còn là pháp khí Lạc Ly cực kỳ quen thuộc, chính là các đồ án kết cấu linh quang biến hóa mà hắn từng gặp trong thí luyện Vạn Ti Luyện Hình. Mỗi một ngọn núi đá mà Phong Xương Chân Quân xây dựng đều là pháp khí được xây dựng theo đồ án kết cấu linh quang biến hóa, chỉ là hắn đã biến chúng thành hình thái núi đá bình thường để sử dụng. Phát hiện ra bí mật này, Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ, tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên đúng vậy, Linh Sơn Phong Xương Chân Quân xây dựng dù là núi đá, kiến trúc, những chiếc cầu nhỏ, dòng nước chảy, đình đài lầu cát, cây cối, cỏ cây, vạn vật đều là pháp khí biến chủng, được tạo ra từ đồ án kết cấu linh quan biến hóa. Bề ngoài thay đổi, bản chất lại bất biến. Nói cách khác, toàn bộ linh sơn đều do vô số pháp khí mà thành. Bản thể chính là một pháp khí khổng lồ. còn linh sơn mà những người khác xây dựng chỉ đơn thuần là linh sơn. Nếu va chạm với linh sơn pháp khí của hắn, tất nhiên sẽ tan tành. Lạc Ly cười to, thì ra là vậy. Đây chính là bí mật của cựu cửu linh sơn phong thái lục. Nếu không phải đã quan sát bản gốc cựu cửu linh sơn phong thái lục này, mà chỉ quan sát những bản sao chép lưu hành trên phường thị, tuyệt đối sẽ không thể phát hiện ra bí mật này được. Hơn nữa dù có mua bản gốc, nếu không phải tỉ mỉ nghiên cứu nhiều lần, cũng sẽ không thể phát hiện ra bí mật này. Điểm công hiến môn phái của hắn bỏ ra đúng là đáng giá. Phát hiện bí mật này, Lạc Ly bắt đầu thay đổi linh sơn của mình. Trước tiên, hắn dựa theo đồ án kết cấu linh quang biến hóa, tập trung các khuôn mẫu pháp khí, xây dựng các loại núi đá, vật phẩm, sau đó biến hình và tổ hợp lại những pháp khí này. Lượng công việc lập tức tăng lên 10 lần. May mắn thay, hắn đã phát hiện ra bản chất của những pháp khí đó từ đầu trong vạn tiên luyện hình. Lúc ấy đã bỏ ra vô số công sức, hiện tại tiết kiệm được vô số khí lực. Tuy nhiên, sự khổ cực này cũng mang lại lợi ích. Linh sơn mà Lạc Ly xây dựng so với trước kia đã kiên cố hơn ít nhất là 10 lần. Thế nhưng mà trong mơ hồ hắn vẫn có một cảm giác, vẫn còn thiếu, còn chưa đủ mạnh. Lạc Ly không kìm được sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, nhưng lúc này hắn chợt nhận ra, thiện công đã dùng hết sạch, trừ ba đạo thiện đức ra chẳng còn gì. Lạc Ly nhíu mày, xem ra gần đây phải làm thêm chút việc thiện, tích lũy thiện công. Nếu không, sẽ không cách nào sử dụng được thần thông, giống như bị người ta chặt đứt tay chân, thật sự là thống khổ. Nhìn tòa linh sơn của mình, Lạc Ly đột nhiên ngẩn người. Linh sơn này nhìn thật là quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới bốn phù văn thiên đạo pháp tắc trong thần thức hải của mình. Ở một mức độ nào đó, linh sơn này và những phù văn kia có chút tương tự. Lạc Ly vào thần thức hải quan sát bốn phù văn thiên đạo của mình: khinh, trọng, khô, vinh. Sau đó linh cơ chợt động. Chẳng lẽ mình có thể mượn những phù văn này để xây dựng linh sơn của riêng mình? Ý niệm này vừa nảy sinh, nhất thời Lạc Ly không thể kìm nén. Hắn lập tức phá hủy linh sơn của mình, xây dựng lại từ đầu. Hắn dựa theo kết cấu của bốn phù văn này một lần nữa xây dựng linh sơn. Các quá trình khác không đổi, vẫn là dùng đồ án kết cấu linh quang biến hóa để tập hợp các khuôn mẫu pháp khí, xây dựng các loại vật phẩm rồi dùng chúng để dựng nên linh sơn. Cứ như vậy, Lạc Ly vừa nghiên cứu vừa xây dựng, rốt cuộc đến một ngày, hắn đã xây dựng ra một tòa linh sơn nguy nga của riêng mình, ẩn chứa tứ đại thiên đạo phù văn, khinh, trọng, khô, vinh. Một tòa núi bay treo ngược nằm trong không gian ký ức giả thuyết của Lạc Ly. Nó hoàn toàn khác biệt với ngọn linh sơn mà hắn xây dựng trước đây, trông cực kỳ mộc mạc, không chút hào nhoáng, đơn giản tới mức khiến cho người ta khó chịu. Nhưng trong sự đơn giản ấy là ẩn chứa vô thượng đại đạo, cất giấu phồn hoa vô tận. Cái gọi là đại đạo này kỳ thật chỉ là một phần vạn của gia long tứ đại thiên đạo phù văn, khinh trọng khô vinh. Thế nhưng chỉ cần một tia gia long này vậy cũng đủ rồi, dù nhỏ bé tới đâu cũng chính là đại đạo pháp tắc. Lạc Ly càng xem càng vui mừng. Có ngọn linh sơn này rồi, ắt sẽ đánh bại được Phạm Vô Kiếp, giành được thắng lợi trong thí luyện. Thời gian như thoi đưa, trôi qua rất nhanh. Cuối cùng cũng đến ngày này. Trong tâm huyết giảng của Lạc Ly truyền đến một đạo thần niệm: ngoại môn đệ tử Lạc Ly, hãy trong vòng một canh giờ đến chấp sự đại điện trình diện. Thí luyện cửu cửu linh sơn của ngoại môn cửu môn Hỗn Nguyên Tông sắp diễn ra. Tất cả đệ tử báo danh tham gia thí luyện đều nhận được đạo thần niệm này. Lạc Ly thở phào một hơi, tiến về chấp sự đại điện. Hắn cùng mọi người tụ tập bên ngoài đại điện, lần này có khoảng hơn 600 người tham gia thí luyện. Trong số 213 người đã thông qua thí luyện phá kén trùng sinh lần trước, Lạc Ly chỉ thấy hơn 30 người ở đây. Rất nhiều người đã không thể hoàn thành việc xây dựng cửu cửu linh sơn trong vòng 3 tháng. Họ ít nhất phải mất 1-2 năm sau mới có thể hoàn thành việc tu luyện. Chỉ có thể chờ đợi lần thí luyện sau. Bên cạnh mọi người còn có 8-9 ngàn đệ tử không tham gia thí luyện đang vây quanh bên ngoài chấp sự đại điện. Họ đều là bằng hữu của những đệ tử tham gia thí luyện lần này đến để cổ vũ. Cố lên, Lạc Ly, là giành hạng nhất nha. Cố lên, nhất định phải thông qua. Vô Kiếp sư đệ, ta tin ngươi, trông cậy vào ngươi, danh là hạng nhất. Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du cùng những người khác đều đã xuất quan. Họ đến đây cổ vũ cho Lạc Ly. Lạc Ly phẩy tay chào họ, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong đều tham gia thí luyện lần này. Họ hòa vào trong đám đông, Tâm Huyết Giảng phát ra chỉ thị. Lạc Ly dựa theo chỉ thị này từng bước tiến lên, đi đến hàng đầu tiên trong đội ngũ. Lần này có 8 người đứng trước hắn. Vẫn là Phạm Vô Kiếp đứng đầu tiên. Lần này hắn đến sớm, đứng sẵn ở đó, trong tay cầm một thẻ ngọc trúc giản. Dù sắp bắt đầu thí luyện rồi, hắn vẫn liều mạng quan sát. Liếc nhìn Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly trong lòng khẽ động. Thẻ ngọc trong tay của Phạm Vô Kiếp đúng là bản sao chép Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thái Lục lưu hành trên phường thị. Xem ra, tên này không biết bí mật xây dựng Linh Sơn bằng pháp khí. Vậy là mình có cơ hội thắng rồi. Người thứ hai vẫn là Phong Tử Hư. Hắn cũng cầm một thẻ ngọc trúc, liều mạng quan sát. Những người khác, Lạc Ly nhận ra, Nhạc Thiên Phong, Yến Tử Hy, Ngu Tiểu Tiểu, tất cả đều cầm trong tay thẻ ngọc, bây giờ vẫn còn đang quan sát. Tất cả bọn hắn đều cầm bản sao chép, duy chỉ Ngu Tiểu Tiểu là cầm bản gốc. Lạc Ly trong lòng vui mừng. Dương Lăng và Hổ Lung Sơn Nhân, những người từng tham gia thí luyện trước đó, Lạc Ly không thấy họ. Họ đã không thể xây dựng nên Cửu Cửu Linh Sơn trong vòng 3 tháng, vô tình bị bỏ lại phía sau, rời khỏi đội ngũ. Mấy vị ngoại môn tu sĩ còn lại mà Lạc Ly chưa từng gặp cũng đều như thế, đều đang lâm trận mới mài gươm, liều mạng quan sát thẻ ngọc. Tu sĩ có thần thức cường đại như Lạc Ly lại còn có sinh tử hồ binh kiếp phụ trợ, căn bản không có người thứ hai, hầu như tất cả mọi người đều đang quan sát thẻ ngọc. Tất cả mọi người đang quan sát thẻ ngọc, tất nhiên không ai giới thiệu cho Lạc Ly biết mấy người kia là ai. Lạc Ly chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn liếc ra phía sau, Hoắc Tình Không vẫn còn đó, thế nhưng La Thập Phương thì không thấy. Xem ra tên này cũng không cách nào nắm giữ được Cửu Cửu Linh Sơn, phải chờ lần thí luyện sau. Đúng lúc này một tiếng chuông vang, trong nháy mắt, một lồng khí khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ ngoại môn đệ tử tham gia thí luyện. Sau đó, Đê Quản Sự xuất hiện. Hắn nhìn mọi người, mở miệng nói: Hỗn Nguyên Tông, thí luyện Cửu Cửu Linh Sơn ngoại môn lần thứ 163.627 hiện tại bắt đầu, các người không được ồn ào, đi theo ta. Nói rồi trước người hắn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đó là thông đạo truyền tống. Hắn dẫn đầu bước vào, những người khác chia ra làm hai hàng, từng người bước vào theo sau. Bên ngoài chốc sự đại điện, từng đạo thủy kính hiện ra. Các đệ tử ngoại môn đang vây xem có thể thông qua thủy kính này thấy tất cả những gì diễn ra trong cuộc thí luyện. Rất nhanh, tới lượt Lạc Ly bước vào, trong nháy mắt không gian chợt chuyển. Hắn phát hiện mình đang ở trong một đại điện khổng lồ. Đại điện này không giống hai lần trước, đưa mọi người đến không gian thứ nguyên, mà là ngay trong thế giới hiện thực. Nê Quản Sự mở miệng nói: Đây chính là Hỗn Nguyên Tông nội môn diễn võ đường. Nghe lời này, Lạc Ly cùng mọi người lần đầu đến đây không khỏi ồ lên, quan sát khắp nơi, muốn xem cảnh sắc nội môn như thế nào. Nhưng mà mọi người chỉ thấy một đại điện khổng lồ, sàn đá làm bằng cẩm thạch, được chống đỡ bởi 108 cột đá cẩm thạch khổng lồ. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Trong nháy mắt, vô số quan trụ hạ xuống, bao phủ lấy toàn bộ 600 tu sĩ. Đồng thời sau lưng mỗi người cũng sẽ xuất hiện một thủy kính. Những tòa linh sơn họ xây dựng trong không gian ký ức giả thuyết sẽ được hiển thị toàn bộ hành trình bên trong thủy kính. Nê Quản Sự nói: Hỗn Nguyên Tông, thí luyện Cửu Cửu Linh Sơn ngoại môn lần thứ 163.627 chính thức bắt đầu. Thời gian thí luyện là 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ các ngươi sẽ xây dựng Cửu Cửu Linh Sơn của riêng mình. 3 canh giờ sau, người xây dựng hợp lệ sẽ thông qua thí luyện. 3 canh giờ sau, những người thông qua thí luyện đều muốn tranh giành danh hiệu đệ nhất trong lần thí luyện này có thể tiếp tục báo danh. Phí báo danh là 500 điểm cống hiến môn phái. Trong lần thí luyện này, người đứng đầu sẽ được môn phái ban thưởng một kiện hoàng giai thiên địa linh vật, 5.000 điểm cống hiến môn phái. Người thứ hai được thưởng 4.000 điểm cống hiến môn phái. Người thứ ba được ban thưởng 3.000 điểm cống hiến môn phái. Những người còn lại trong hạng 10 đều được nhận 2.000 điểm cống hiến môn phái. Bởi vì muốn cạnh tranh danh hiệu đệ nhất là còn phải đóng phí báo danh, nên lần này mức thưởng của môn phái cũng được nâng lên, cao hơn so với những lần trước, với nhiều điểm cống hiến hơn. Nêu quản sự cuối cùng nhìn mọi người rồi nói: "Tốt, thí luyện bắt đầu." Kết thúc tập 64 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.